Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, chương 9 tới gần, tránh ở phía sau cửa. Hạ Thiên Kỳ gắt gao nín thở, không dám phát ra chút nào tiếng vang, giống như vậy đại khái qua có 30 giây. Từ phòng trực ban ván cửa thượng liền truyền vào một tia móng tay quát ma vang nhỏ. T. Cùng với này một tiếng vang nhỏ truyền đến, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính mình trái tim đã bị nhắc tới cổ họng thượng. Xong rồi, thật là quỷ, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hô to, không ổn, bất quá hắn như cũ ở thống khổ kiên trì nín thở. Gửi hy vọng với bên ngoài đồ vật có thể không thu hoạch được gì rời đi. Trên thực tế, tình thế cũng đích xác đang theo tốt phương hướng phát triển. Bởi vì xuyên thấu qua phòng trực ban pha lê, hắn có thể rõ ràng nhìn đến một cái tóc dài nữ nhân. Có lẽ hẳn là nữ nhân đi, bởi vì nàng tóc dài gần như hoàn toàn che khuất nàng mặt. Cho nên Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng không xác định. Giờ này khắc này, nữ nhân liền chất phác đứng ở phòng trực ban phía trước cửa sổ. Bất quá bởi vì góc độ quan hệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ thực xác định nữ nhân cũng không sẽ nhìn đến hắn. Đó là màu đỏ quần áo sao? Hồng y quỷ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nữ nhân trên người xuyên rất giống là một kiện đỏ như máu quần áo. Trong ấn tượng hắn giống như có nghe ai nói quá, hồng y quỷ đa số vì oán niệm cực đại lệ quỷ, rất là không dễ dàng đối phó. Theo nín thở thời gian chậm rãi đi qua một phân nửa chung, Hạ Thiên Kỳ cũng đã tới rồi hắn cực hạn, trên mặt cũng đã che kín đỏ lên. Cũng may là hắn vận khí cũng đủ hảo. Bên ngoài cái kia hồng y nữ nhân ở một phen tuần tra không có kết quả sau, rốt cục là rời đi phòng trực ban. Ngoài cửa cũng tùy theo vang lên một chuỗi càng lúc càng xa tiếng bước chân. Hô, ha, hút, hô. Hạ Thiên Kỳ thề hắn chưa bao giờ có nghẹn quá lâu như vậy khí. Chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều phải nổ tung. Rốt cục là mẹ nó. Lăn, Hạ Thiên Kỳ biên xoa hắn khó chịu lồng ngực, biên ở trong lòng mặt cảm thán nói. Nhưng mà đang lúc hắn cảm thấy nguy hiểm đã rời xa, có thể tạm thời tính thả lỏng thời điểm, thân thể hắn lại mạc danh đánh cái dùng mình, tiện đà theo bản năng hướng tới ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái cũng trực tiếp lệnh Hạ Thiên Kỳ như trụy động băng. Là nàng, là cái kia hồng y nữ nhân, nàng thế nhưng không biết khi nào lại đã trở lại. Đến nỗi chính hắn, tác không hề nghi ngờ bại lộ. Hạ Thiên Kỳ sởn tóc gái nhìn ngoài cửa sổ, kia đồng dạng ở nhìn chằm chằm hắn hồng y nữ nhân. Không, hẳn là kêu nó hồng y nữ quỷ mới càng thêm chuẩn xác. Bởi vì đương nó che lấp ở trên mặt đầu tóc tản ra sau, lộ ra tới, cũng chỉ có một chương mang theo quỷ dị tươi cười miệng. Hoặc là nói, nó căn bản là không có mặt, không có gì nhưng sợ hãi. Phòng trực ban bị ta dán nhiều như vậy, chương bùa hộ mệnh. Nó nhất định, thậm chí còn không có chờ Hạ Thiên Kỳ tự mình ân ủi kết thúc. Hồng y nữ quỷ liền đã đâm nát pha lê xông vào phòng trực ban. Đến nỗi phía trước những cái đó bị hắn dán ở cửa sổ bốn phía bùa hộ mệnh, lúc này cũng giống như phế giấy giống nhau, cùng vô số toái pha lê cùng nhau dừng ở trên mặt đất. Có thể thấy được, những cái đó làm hắn hoa không ít tiền cầu tới bùa hộ mệnh, căn bản là không dây bi chứng dùng. Nói cho ngươi, lão tử chính là sát quỷ không nháy mắt ma đầu. Chết ở ta trong tay nữ quỷ một xe lửa đều kéo không xong. Cho nên thức thời liền chạy nhanh lăn. Cứ việc biết hóa thân ác nhân biện pháp sẽ không thực dùng được, nhưng là ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý niệm, Hạ Thiên Kỳ vẫn là căng ra đầu mắng ra tới, nhưng hiển nhiên cũng không có khởi đến bất cứ tác dụng. Nữ quỷ như cũ ở từng bước ép sát. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái dễ dàng bị dọa mềm chân người. Lại nói như thế nào cũng là ở Hâm Hoa Đại Thư cửa hàng trải qua quá một lần đại trường hợp người. Vài phần dũng khí vẫn phải có, cho nên mắt thấy giả ác nhân vô dụng, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp ném ra phía trước bị hắn nắm chặt ở trong tay kiếm gỗ đào. Gỗ đào dìu chờ trừ tà chi vật, lúc sau liền cũng không quay đầu lại từ phòng trực ban chạy thoát đi ra ngoài. Chạy ra phòng trực ban sau, Hạ Thiên Kỳ liền cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp mở ra lớn giọng kêu to lên. Hắn cũng không tin kia chỉ hồng y nữ quỷ có thể đem suốt hai đống ký túc xá học sinh đều giết. Tràn ngập tiếng bước chân xoay chuyển hành lang, Hạ Thiên Kỳ ở phía trước liều mạng chạy như bay, mà kia hồng y nữ quỷ thì tại hắn phía sau theo đuổi không bỏ. Hạ Thiên Kỳ một bên kêu to chạy trốn, một bên từng cái ký túc xá môn gõ tạp. Không bao lâu ký túc xá liền truyền ra bọn học sinh oán giận thanh âm ni. Hạ Thiên Kỳ chỉ là kêu to, nhưng cũng không có cầu cứu. Hiển nhiên đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đại buổi tối chẳng những không ngủ được, hơn nữa lại gõ lại kêu thực bệnh tâm thần. Cũng không biết là Hạ Thiên Kỳ trốn lên lầu quan hệ, vẫn là nói hắn phía trước cố ý kinh động học sinh khởi tới rồi hiệu quả. Tóm lại, đương hắn trốn thượng hai tầng lại quay đầu lại đi xem thời điểm, nguyên bản ở sau người đuổi giết hắn kia chỉ hồng y nữ quỷ đã không thấy. Nhưng là ở từng có phía trước lần đó giáo huấn sau, lần này hắn chính là không hề có thiếu cảnh giác, như cũ đem hai tầng ký túc xá gõ tạt một lần, tiện đà lại trốn thượng ba tầng. Cùng lúc đó, hai hào lâu, tám tầng một gian vứt đi ký túc xá ngoại, kẹo kẹt, Lãnh Nguyệt thật cẩn thận đẩy ra này gian ký túc xá môn. Tiện đà ở bên trong cánh cửa phát hiện tam cụ đầu mình hai nơi thi thể. Nhìn đến này tam cổ thi thể, Lãnh Nguyệt thân mình rõ ràng có một ít lay động, khóe miệng cũng không cấm run rẩy vài cái. Hiển nhiên một màn này rất là ra ngoài nàng dự kiến. Ba viên tròn trịa đầu toàn gắt gao trừng mắt, từ giữa không khó cảm nhận được các nàng trước khi chết sợ gặp đến thật lớn sợ hãi. Thật sự là quá mức đáng thương, Lãnh Nguyệt tự cảm khái tự nói một câu. Nhưng mà thanh âm kia lại là một người nam nhân thanh âm ni cẩn thận gõ gõ lăn xuống trên mặt đất ba viên đầu người. Lãnh Nguyệt nhận ra trong đó một người thân phận, đúng là bốn gã túc quản chi nhất. Lý cười cười, không biết khi nào đã bị giết đã chết. Sự tình xem ra thực khó giải quyết a. Cần thiết muốn đem bọn học sinh phân phát mới được, bằng không sợ là đều sẽ bị giết chết, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Liền thấy Lãnh Nguyệt đi vào ký túc xá, đem bao gồm Lý cười cười ở bên trong tam cổ thi thể toàn bộ đều kéo ra tới. Đêm nay đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói chú định là một cái không biên chi dạ. Bởi vì cảm thấy hồng y nữ quỷ rất có thể sẽ không ở người nhiều thời điểm xuống tay, cho nên hắn cũng bất đắc dĩ tiềm nhập một gian không có khóa cửa ký túc xá. Cứ như vậy lo lắng đề phòng qua một đêm, u đọc sách thẳng chờ đến thiên mau lượng thời điểm hắn mới lại lần nữa về tới phòng trực ban. Đêm nay đối với Hạ Thiên Kỳ tới nói không hề nghi ngờ là vạn phần thống khổ. Duy nhất xem như trong bất hạnh vạn hạnh là suốt một buổi tối ký túc xá mấy nữ sinh đều ngủ đến cùng lợn chết. Dường như cũng không có người phát hiện hắn, vì sợ làm cho không cần thiết hoài nghi, hắn còn cố ý đem phòng trực ban trong ngoài quét tước một phen. Trong quá trình tắc có không ít còn buồn ngủ học sinh. thói quen tình ăn mặc nội y quần lót ra tới thượng WC. Kết quả đều không ngoại lệ bị Hạ Thiên Kỳ từ trên xuống dưới nhìn cái biến. Bởi vì cả một đêm đều không có nghỉ ngơi. Cộng thêm thượng còn bị hồng y nữ quỷ đuổi giết. Còn kém một chút quải rớt. Cho nên Hạ Thiên Kỳ vô luận ở tinh thần. Vẫn là thể lực thượng đều thực mệt nhọc. Cho nên liền chính hắn cũng không biết là khi nào ngủ. Chờ đến hắn lại lần nữa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại khi nhỏ hẹp phòng nghỉ tắc đã đứng đầy cảnh sát, thậm chí không kịp đi dò hỏi cái gì, hắn liền bị vài tên cảnh sát từ trên giường túm xuống dưới. Tiện đà mơ màng hồ đồ bị mang ra ký túc xá, cũng thẳng đến từ ký túc xá ra tới, nghe được mấy cái cảnh sát thảo luận thanh. Hắn mới biết được này hết thảy là chuyện như thế nào. Nguyên lai là buổi sáng thời điểm, có học sinh ở ký túc xá phát hiện ba cụ tử thi. Vì thế liền báo cảnh, mà hắn sở dĩ sẽ bị cảnh sát áp ra tới. Còn lại là bởi vì tối hôm qua hắn một ít kỳ quái hành động. Tỉ như kêu to, phá cửa từ từ, cho nên bị liệt vào quan trọng hoài nghi đối tượng, đến nỗi đều là túc quản Lãnh Nguyệt cùng Hàn Hy Nguyên. Cũng giống nhau không có chạy thoát bị hoài nghi vận mệnh, bị cùng nhau mang đi phụ cận đồn công an. Hết chương.